Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Canh bạc tình yêu của tác giả Trường Huệ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tuần sau, Vì như bị thôi miên khi đứng trước hai chiếc đầm, một cái mẹ may, một cái cô mới lấy từ xưởng về. Tay nghề của mẹ không thua kém gì thợ may chuyên nghiệp nha. Vớ vẩn, mẹ mày chính là thợ may chuyên nghiệp đấy. Ổn chưa? Xem còn có chỗ nào chưa được. Quá hoàn hảo rồi. Vì lấy điện thoại gọi cho Thảo qua thử. Tâm trạng cô lúc ấy vô cùng phấn chấn. Cùng thời điểm ấy, Phong có mặt ở công ty. Nhìn thấy Phong, mẹ anh ta không khỏi kinh ngạc. Con đã hiểu ra rồi. Chỉ lần này thôi, hy vọng sau này mẹ tôn trọng quyết định của con. Ngữ điệu này cho có lệ chứ không dứt khoát tuyệt tình như những lần khác. Nó khiến cho cơ mặt của người mẹ ấy giãn ra đôi chút. Đừng đợi nữa, họ yêu người khác rồi. Một dòng ký ức chạy qua, thanh xuân năm ấy ùa về. Chờ anh bảo chờ ai cơ? Còn ai khác à? Mau gọi em là em yêu, mau ngọt ngào với em. Tình cảm chân thực không cần quá phô trương. Sau này chúng ta làm đám cưới, em nhất định sẽ tự mình thiết kế ra váy cưới và tự may nó. Vậy thì em chính là cô dâu đẹp nhất rồi, anh rất mong chờ. Một giọt nước mắt rơi xuống, Vi ôm chiếc váy trong lòng mà không kìm nổi nước mắt. Váy cưới cũng may xong rồi, em cũng đã sẵn sàng kết hôn rồi. Nhưng còn anh đang ở nơi nào? Đã mấy năm qua rồi, nhưng Vi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được những chấp niệm. Từ sâu trong thâm tâm cô, vẫn mong muốn người đàn ông ấy về cho mình một lời giải thích. Đã quá nhiều lần, cô vứt bỏ tất cả sĩ diện để đi tìm nhưng không thấy. Nếu bây giờ có tin tức của người ấy, vẫn sẽ là Vi, vẫn sẽ chạy đi tìm. Mày lại nhớ anh ta à? Thảo im lặng quan sát một lúc rồi mới lên tiếng. Cô cảm thấy Vi quá quỵ lị, quá không có khí chất. Vi không nói, càng không nói Thảo càng thấy bực. Anh ta bỏ mày, là anh ta không cần mày. Đừng nói nữa. Mày có biết phía trước mày là gì không? Chính là cánh cửa để mày có thể thoát ra khỏi cái thế giới suy nghĩ ngu xuẩn của mày. Chỉ cần mày mở cánh cửa ra thôi, thì lập tức mọi đau khổ sẽ biến mất. Rõ ràng mày biết, nhưng tại sao mày không làm? Xin mày, im lặng. Vì òa khóc, mọi kìm nén đều bị phá vỡ. Cô như một đứa trẻ bị lạc, hoang mang và sợ hãi. Thảo vội ôm lấy Vi, con bạn này, bao giờ mới học được cách mạnh mẽ? Vài hôm nữa sự kiện kết thúc, tao sẽ đưa mày ra nước ngoài du lịch, không khóc nữa. Quá khứ của mày và anh ta giống như một bãi rác. Quay lại nhìn lần nào là lần đấy phải chịu những mùi khó chịu không được nhìn nữa. Ngoan nào, tao không mắng mày, nín đi. Thảo vẫn luôn như thế, không cùng lớn lên, nhưng suốt từ lúc còn học cấp 3 đã chơi thân với nhau. Vì vẻ ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại yếu đuối. Khi có chuyện xảy ra, Thảo luôn là người vừa bảo vệ vừa động viên tinh thần. Tất cả mọi thứ về Vi, Thảo đều biết. Hai người họ quá thân thiết rồi. Vi không khóc nữa, cố gắng cười, cố gắng nói chuyện. Mày tập đi, đến đâu rồi? Mấy cái đó cần gì phải tập? Nếu như không muốn phải buôn bán tự do, thì có lẽ bây giờ ta đã trở thành người mẫu nổi tiếng rồi cũng không chừng. Sau lần này có khi lại nhiều lời mời, lại có một người mẫu tên Thanh Thảo lên sàn. Tao sắp có bạn là người nổi tiếng rồi. Im đi, Ngọc Vi chính là cái đồ con mèo phiền phức. Mày thì có. Hai đứa cùng bật cười. Chính vì thế thanh xuân chưa từng đi qua. Chỉ cần có nụ cười thì thanh xuân sẽ còn mãi. Hai ngày sau. Con điên này, mày đùa tao à? Đùa cái gì? Lên xe mau không muộn giờ. Tao mặc đầm như thế này mà mày bảo tao ngồi lên con xe của mày. Xong mày phóng ra đường có khác gì hai con dở không? Đi mô tô thì làm sao? Không cẩn thận, váy nó tốc lên đến đầu ấy. Vứt xe vào trong nhà gọi taxi đi. Taxi thì taxi, vẽ chuyện. 30 phút sau, họ đứng trước một tòa nhà vô cùng lớn. Mày nói xem, nếu như thứ ta với mày mặc lên người mà không phải đồ hàng hiệu, mày có dám bước vào bên trong không? Thảo nói. Ta bán quần áo mà mày không có hàng hiệu để mặc à? Mau vào thôi, tham gia với tư cách cá nhân, nên đều phải tự chuẩn bị, không ai giúp mình đâu. Hai đôi giày cao gót 10 phân, váy đẹp hút hồn, đồ trang điểm phụ kiện đều đầy đủ. Lúc này Vi đã có trong lòng thứ muốn có. Mọi thứ tạm thời dẹp bỏ qua một bên. Muốn kiếm được tiền, trước tiên phải tạo được danh tiếng, ký được hợp đồng. Hai người họ ở trong phòng thay đồ nên hoàn toàn không biết được bên ngoài đang chấn động như thế nào. Một người đàn ông với vẻ đẹp nghịch thiên đang từ đại sảnh tiến vào. Các nhân viên nữ cũng vì thế mà bàn tán xôn xao khắp mọi ngóc ngách. Phong vốn không hề để tâm đến họ. Anh ta đến đây một phần sợ mẹ làm ảnh hưởng đến cuộc đua của mình, một phần ảnh hưởng từ những câu nói của Vi. Thực ra thì sâu trong lòng anh ta vẫn luôn mong muốn, luôn khát khao tình yêu của một người mẹ. Sau khi nghe Vi nói thì trong lòng đã có một chút ấm áp. Tình yêu của mẹ thực ra chỉ khác những người mẹ khác một chút, vẫn chính là tình yêu. Phong đi tới chỗ mẹ mình, xung quanh khách khứa rất nhiều. Nổi bật ở đó chính là một cô gái. Cô ta mặc lên người chiếc đầm body màu đỏ. Bất cứ ai cũng không thể thoát ra khỏi nét đẹp ấy, ngoại trừ Phong. Mặc dù bị ép buộc đứng bên cạnh cô ta, nhưng Phong vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cũng chỉ gật đầu chào theo kiểu xã giao. Đến cả một cái nhìn Phong cũng không muốn. Chẳng cần ai nói thì Phong cũng đoán được cô ta là ai. Mẹ Phong nói nhỏ với anh ta. Con mau bắt chuyện với người ta đi. Người ta là thiên kim lá ngọc cành vàng, tới đây cũng vì con đấy. Con đã nghe theo lời mẹ đến đây rồi. Nếu mẹ còn tiếp tục đòi hỏi những điều vô lý thì đừng trách sao con rời khỏi. Con... Mẹ muốn cãi nhau với con nơi đông người thì cứ việc. Vì là sự kiện quan trọng nên mẹ Phong cũng đành nhẫn nhịn. Đợi khi kết thúc rồi, nhất định bà sẽ tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ riêng. Với vẻ đẹp như thế kia thì bà ấy không tin là con trai lại không động lòng. Còn về phía cô gái kia thì đã để ý Phong từ rất lâu. Cũng biết Phong là người lạnh lùng không nói chuyện với con gái. Nhưng càng như thế lại càng tạo cảm giác kích thích, khiến người ta tò mò muốn chiếm hữu. Cô ta cư xử vô cùng đúng mực, mặc dù trong lòng rất muốn. Nhưng cô ta không hề tới bắt chuyện với Phong. Tất cả đều dừng lại ở hai chữ chờ đợi. Trong phòng thay đồ, Thảo và Vi đang cùng nhau chuẩn bị, mọi thứ đều đã tạm ổn. Selfie một tấm úp lên Facebook không em? Vi giơ em điện thoại ra trước mặt Thảo. Vừa nhìn thấy điện thoại của Vi, Thảo đã bật cười. Mất em iPhone 10, giờ mua quả điện thoại củ chuối thế. Hôm ấy mang ít tiền nên mua đại, mấy hôm nữa sẽ đổi điện thoại khác. Thảo lấy điện thoại của mình rồi cả hai cùng chụp một kiểu Facebook của một hot girl thì làm sao thiếu ảnh được. Vi đột nhiên nói với Thảo. Tao thấy mày và cái người đàn ông tên Phong kia rất hợp với nhau đấy. Đều không biết yêu đương là gì. Thiết nghĩ sau lần này tao sẽ làm mai cho mày với anh ta. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Bạn anh ta cũng được đấy. Vừa đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe nữa. Tao không có hứng. Thế mày định cả đời không lấy chồng à? Tất nhiên là có. Lấy ai? Thế giới này rộng lớn tới vậy, chẳng lẽ lại không tự tìm được cho mình một hoàng tử? Mày không nghe câu thà lấy muộn hơn lấy nhầm à? Cuộc nói chuyện tạm thời bị gián đoạn khi bên ngoài tiếng MC đã thông báo bắt đầu sự kiện. Nếu như vì có người mẫu thì đã có thể đi ra đó ngồi dự, nhưng tự làm nên không ra được. Cô chỉ nghe anh MC thông báo giới thiệu về người kế thừa công ty, sau đó tổng giám đốc lên phát biểu, rồi đến người kế thừa tên Hoàng Phong. Thảo im lặng lắng nghe, nội tâm tràn ngập nghi ngờ quay qua nhìn Vi. Thấy giọng nói này quen không? Không. Tao nghe quen lắm, có khi lại là người quen của mày. Mày bớt đùa đi, tao trước giờ chưa quen con nhà quan bao giờ. Thảo đã có trong lòng đáp án nhưng không nói. Thật không ngờ người ấy lại có gia thế khủng như vậy. Muốn nhìn một chút không? Nhìn gì? Nhìn xem người đàn ông có giọng nói trầm âm ấy ra sao. Có đẹp trai như mấy thần tượng của mày không? Mày nghĩ tao quan tâm à? Có đẹp thế nào cũng không đến lượt tao nhòm ngó. Vi đứng trước gương ngắm nghía thêm một chút, hít thở sâu để ổn định tinh thần. Trái ngược với Vi thì tự tin, Thảo lại có thừa. Đi sự kiện lớn lại chẳng biết thế nào gọi là hồi hộp, an tĩnh một cách quái dị. Thảo đưa cho Vi một cái kẹo. Ăn đồ ngọt bớt hồi hộp, bên trong có bạc hà. Vi cầm lấy nó, lần đầu tiên trình diễn nên hơi lo. Chỉ đứng trước đông người không khiến cho cô có thấy vấn đề gì cả. Những người ở trong phòng bắt đầu xếp hàng theo thứ tự đã được sắp xếp từ trước. Vì với Thảo xui xẻo lại phải đi sau cùng. Nhìn xung quanh ai cũng lộng lẫy, ai cũng chuyên nghiệp. Thảo thì thầm vào tai Vi. Nhớ kỹ lời tao. Vì mẫu váy của mày thiên về thiên nhiên cho nên lát nữa cứ nhẹ nhàng mà đi. Không cần phải vội. Như vậy mới có thể phô bày được hết vẻ đẹp của nó. Vi gật đầu. Thảo luôn tỉ mỉ như thế. Đời người cũng chỉ cần có một người bạn như vậy là đủ. Ở hai bên đủ các kiểu khách mời, quan to quan nhỏ trong công ty ngồi một bên, bên còn lại cho khách. Lúc đến lượt thì Vi đã có đủ tự tin, không còn một chút lo lắng nào. Thảo đi ra trước, từng bước đi cao ngạo hiếu thắng, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Dáng người với mẫu váy như hòa vào làm một, khiến những ánh mắt bên dưới không thể nào thoát ra. Như nắm được lợi thế, Thảo không ngừng thể hiện bản thân bằng sự chuyên nghiệp. Cô thoáng lướt qua thấy ánh mắt kinh ngạc của Phong, còn thấy anh ta cứ nhìn mãi về phía cánh gà. Đến lượt Vi đi ra, màu váy xanh ngọc bích cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng khiến cho mọi thứ trở nên tương đồng. Nhìn Vi xinh xắn như một nàng công chúa, từng bước đi đều khiến người nhìn có cảm giác muốn nâng niu bảo vệ. Phong không tin vào mắt mình khi thấy Vi, anh ta như bị hút mất hồn, cứ ngây ngốc nhìn mãi như thế. Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra được ôn nhu của bản thân. Thấy Phong rồi Vi cũng giật mình, còn không biết tại sao anh ta lại ở đó. Nhưng rồi cô rất nhanh quay lại với việc mình đang làm, để hỏi sau cũng được. Sau đó tất cả mọi người đều đi ra chào hỏi, để những người xung quanh đánh giá rồi chọn lựa. Công ty sẽ mua lại mẫu váy có lượt bình chọn cao nhất với mức giá không tệ. Sau đó còn có rất nhiều lợi ích khác. Vi có niềm tin bản thân sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Phong chẳng cần suy nghĩ mà lập tức chọn Vi, không phải vì mẫu váy mà chính là vì người. Hầu hết những người ở đó đều bị chinh phục, thời gian bỏ ra rất xứng đáng. Vi và Thảo nhận được 68% bình chọn, bước ra về oanh liệt vô cùng. Phong muốn tới chỗ Vi nhưng không được, còn Vi vì vui quá nên quên mất những thứ muốn hỏi Phong. Cô muốn trở về nhà để chia sẻ niềm vui với mẹ. Mẹ đã vất vả rồi. Vừa nhìn thấy mẹ, cô đã ôm chầm lấy, không kìm được phấn khích mà hét lên. Mẹ, con đã làm được rồi, con thắng rồi. Mẹ, mẹ mau khen con đi. Chỉ có điều niềm vui ấy ngay lập tức bị mẹ cô tạt vào một gáo nước lạnh. Mang đoạn ghi âm ra đây rồi nói chuyện tiếp. Mẹ, đang vui mà, không nói nhiều, nhanh lên. Mẹ muốn như vậy thật à? Muốn. Vi trưng ra bộ mặt sầu khổ. Mặc dù không muốn, nhưng con sẽ để mẹ đi lấy chồng, con sẽ tìm được một người đàn ông tốt cho mẹ. Con bé này, nói linh tinh cái gì thế, ai đi lấy chồng? Con chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi mà. Hứa cái gì? Con nói là khi sự kiện kết thúc thì con sẽ tìm bạn trai cho mẹ, chính là tìm bạn trai cho mẹ đấy. Cơn thịnh nộ của mama còn dữ dội hơn cả thủy triều. Một tay trong chớp mắt đã tóm được cây chổi lông gà. Cả mẹ mà mày cũng dám mang ra đùa giỡn. Muốn ăn đòn rồi đúng không? Vi nhanh chóng chạy lại đứng sau bộ ghế sofa. Mẹ, có gì chúng ta từ từ thương lượng. Không thương lượng gì hết, mau đi xem mắt. Đến khi nào ưng thì thôi. Cứ thế này con gái mẹ sớm muộn cũng bị liệt vào danh sách đen đấy. Mày yên tâm, mẹ mày tìm nhiều mối khác nhau, mày cứ từ từ mà gặp. Thời buổi giờ yêu đương qua đường xem mắt là mốt đấy con ạ. Làm gì có ai như mẹ chứ. Nếu mẹ đã muốn thì mẹ cứ tùy ý sắp xếp một người đi, mai con sẽ gặp. Bên ngoài là bình yên, bên trong như cơn bão lòng của người mẹ. Chỉ cần tìm cho con gái một bến đỗ yên bình, dù vất vả ra sao cũng không khiến cho người phụ nữ ấy nản lòng. Vi vào phòng cô định nghỉ một chút, nhưng nghĩ đến công việc mấy ngày nay không nhòm ngó gì nên vội vã tới cửa hàng. Tới còn chưa được bao lâu thì một cây đen từ đầu đến chân lù lù xuất hiện. Anh đến đây làm gì? Phong thản nhiên đáp. Tôi đi khảo sát. Anh thật có trách nhiệm với công việc. Đường đường người thừa kế mà tới tận nơi này. Nghe cái cách nói chuyện xa lạ của Vi khiến Phong rất khó chịu. Cô làm sao vậy? Tôi không sao. Anh muốn khảo sát thì cứ việc. Trước đây cứ nghĩ Phong là một nhân viên cửa hàng xe mô tô bình thường, nên Vì mới thoải mái. Bây giờ biết Phong là người thừa kế của công ty lớn, lại biết rõ tính cách của mẹ Phong, đương nhiên Vì phải chú ý khoảng cách. Có ai là người không biết, mẹ Phong chính là người đến cả bạn của con trai cũng muốn môn đăng hộ đối cơ chứ. Thân cô chỉ là một chủ cửa hàng bé như móng tay thì làm gì có cửa. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút về nơi đặt sản phẩm. Vậy mời anh qua ghế ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, Phong đã hỏi. Tối cô có rảnh không? Chúng ta tới quán cà phê của bạn cô. Anh nên bàn chuyện công việc. Thái độ của cô không đúng. Tôi thấy mình rất giữ chừng mực với anh mà. Chỉ mới ngày hôm qua còn rất thoải mái. Sao bây giờ cô có thể thay đổi nhanh như vậy? Đấy là khi chưa biết anh là người thừa kế. Bây giờ biết rồi, tôi không muốn biến mình trở thành kẻ chỉ biết đi xu nịnh. Thì ra tại thân phận của Phong, chứ không phải bản thân anh đã làm gì khiến cô ghét bỏ. Nghĩ như vậy nên Phong an tâm một chút. Vậy thì chúng ta bàn qua một chút về công việc. Phong thực tế là muốn đến gặp Vi, chứ chẳng có công việc gì hết. Anh ta đâu có hứng thú với mấy cái dự án mà mẹ anh ta đang làm. Qua ngày hôm nay Phong sẽ rất bận, phải tới đường đua để làm quen rồi đua thử. Nhanh nhất cũng phải mất một tuần. Anh muốn sản phẩm của công ty anh trưng bày ở chỗ nào? À, chỗ nào dễ nhìn nhất thì cô sắp xếp vào chỗ đấy. Vi để lên người Phong ánh mắt nghi ngờ. Anh tới đây vì công việc thật đấy à? Sao tôi không thấy một chút nào chuyên nghiệp từ anh? Sợ bị phát hiện là mình tới đây để tìm cô nên Phong nói đại. Lát nữa trợ lý sẽ tới bàn bạc rõ hơn. Rất muốn nói với Vi là anh bận một thời gian, không thể tới gặp cô được, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng cũng tìm được lý do. Cô giúp tôi chọn một vài bộ quần áo thoải mái đi. Ngày mai tôi tới trường đua rồi. Vì giơ tay định gọi nhân viên thì Phong cản lại. Cô chọn. Tại sao phải là tôi? Cô có mắt nhìn. Ở đây ai cũng có mắt nhìn. Nhưng tôi muốn cô. Câu nói này dù vô tình hay hữu tình cũng đều có ẩn ý. Chỉ là người nói ra mới hiểu, chứ người nghe hoàn toàn mù tịt. Thôi được rồi, anh chính là thượng đế, tất cả đều nghe anh. Vì đứng dậy đến chỗ treo quần áo thể thao, lấy hai bộ đồ đắt nhất đưa cho Phong. Vô cùng hợp với khí chất nhiều tiền lắm của anh. Cô không thể đối xử với tôi bình thường như mấy người trước được à? Không phải nhất định lôi kéo tôi, mời tôi đi ăn cho bằng được sao? Tại lúc ấy tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Ý cô là gì? Là núi vừa cao vừa hiểm trở, tốt nhất tôi nên đứng ở chân núi cho an toàn. Câu nói này rõ ràng người ta dùng để tâng bốc một người, vậy mà lọt vào miệng Vi thì lại trở thành khó nghe đến vậy. Phong cũng không biết loại cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Nói nó phức tạp, cũng không phải không chính xác. Nhưng cảm giác ấm áp an toàn khi ở bên Vi là có thật. Phong muốn nghiệm chứng xem thứ cảm xúc hỗn độn ấy có phải là gì. Điện thoại Vi có tin nhắn, lại thêm một loạt hình ảnh gửi từ Facebook của mẹ. Có một anh nhìn khá đẹp trai, nụ cười cũng duyên dáng nữa. Mẹ thật biết cách chọn người, chỉ tiếc là Vi không có hứng thú với họ. Vi đột nhiên giơ điện thoại về phía Phong, đầu óc cô không biết nghĩ gì mà nói. Anh chọn giúp tôi một người đi. Chọn giúp tôi một người để mai tôi đi xem mắt. Phong cầm lấy điện thoại, đôi mắt không ngừng co giật. Lại tiếp tục. Đương nhiên rồi, sao có thể không đi được. Phong nhìn vào điện thoại, nhìn qua nhìn lại cuối cùng chốt hạ. Ai cũng không được. Cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng. Chẳng lẽ thứ mà trong truyền thuyết gọi là ghen sao? Tôi nhìn kỹ lắm rồi. Không thấy ai đủ tiêu chuẩn để chọn cả. Anh đúng là không có mắt thẩm mỹ mà. Tôi sẽ đi gặp người đàn ông này. Vì lấy điện thoại rồi chỉ cho Phong nhìn người đàn ông ấy. Để tôi hỏi mẹ xem anh ta làm công việc gì. Vì lấy điện thoại bấm bấm một lát sau khi nhận được kết quả thì khuôn mặt nhăn nhó. Lại là bác sĩ. Nếu mà gặp anh ta thì chắc chắn sẽ được nghe rất nhiều thông tin y khoa. Tôi không thích điều này. Không thích thì đừng gặp. Phải gặp chứ. Khuôn mặt đẹp trai ưu tú xuất sắc đến như vậy. Vì thứ tình cảm trong lòng Phong còn đang mơ hồ nên anh vẫn chưa thể xác định. Hơn nữa bây giờ mọi chuyện chưa đâu vào với đâu. Cũng không thể nói với Vi rằng cô không được quen với người khác. Nhưng là ích kỷ. Mong muốn vẫn như những lần trước cô không thể chọn được ai. Nếu là vào ngày mai thì anh đã tới trường đua rồi. Trong đầu lại nảy sinh suy nghĩ, muốn cô tới đó xem anh thi đấu, muốn cô tự mình cảm nhận lúc ấy trông anh ngầu ra sao, mạnh mẽ như thế nào. Cô có muốn tới trường đua xem thử không? Tôi có 2 vé, cô có thể đi cùng bạn bè. Tôi không có hứng thú với cái môn thể thao mạo hiểm ấy. Thế là Vi từ chối nhận. Trong mắt Phong rõ ràng là thất vọng, cô không hề quan tâm gì đến anh. Phong cũng chẳng thể cứ ngồi lì ở đấy mãi được nên anh đi về. Ngồi mãi ở cửa hàng cũng chán, thế là Vi đi tìm Thảo, người duy nhất có thể giúp Vi cảm thấy an toàn. Mai mày chuyển luôn cửa hàng sang cạnh quán của tao đi, đỡ phải đi lại vất vả. Vi vứt túi xuống bàn rồi ngồi lên ghế, dáng vẻ vô cùng bất cần đời. Thế mày sang nắm cổ áo hàng xóm của mày ép anh ta chuyển đi đi, như vậy tao có thể đến nơi sớm. Mày bớt điên đi, ngày nào mày cũng tới đây không trưng bộ mặt u ám thì cũng là bất cần đời. Cứ thế này khách nào dám tới? Đến là để thông báo cho mày biết, mai chị bao toàn bộ góc ở đằng kia. Mày lại muốn gì? Mama tìm cho anh bác sĩ. Lại nữa hả? Mày có biết phương châm của mẹ ta là gì không? Chính là chọn đến khi nào được thì thôi. Nhớ ra chuyện ở sự kiện, Thảo nói với Vi. Anh chàng mày mới quen thật không nghĩ lại là người thừa kế. Vi chỉ hời hợt đáp lại. Đời thiếu gì cái không ngờ. Lúc đầu anh ta tưởng là nhân viên sửa xe mô tô, nhưng lại là một tay đua chuyên nghiệp. Khi tao vừa tiếp nhận được điều ấy thì anh ta bỗng dưng biến thành người thừa kế. Hách não quá mà. Tay đua chuyên nghiệp. Tao thực sự muốn đi xem mấy người đó thi đấu quá, nhưng lại chẳng thể tìm ra cuộc đua nào xịn sò ở đây để mà xem cả. Hồi nãy anh ta có đưa cho tao cặp vé để đi xem, nhưng thấy đường vừa xa lại không có hứng thú nên tao không nhận. Vi chỉ nói có vậy thôi mà Thảo nhảy cẫng lên như ăn phải bả, thậm chí mắt còn trợn lên vô cùng tức giận. Con điên này, mày mau đi tìm lại cặp vé đấy cho tao, nếu không sẽ không cho mày tới đây nữa. Mày làm sao thế, tự nhiên nổi nóng cái gì? Mày mau đi lấy cặp vé đấy cho tao. Không đi. Vi chính là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, càng dọa nạt cô càng không nghe lời. Thảo dường như rất mong muốn được đi xem, cô lập tức hạ giọng. Cầu xin mày mà, tao thật sự rất muốn đi xem, rất muốn được mở mang tầm mắt. Tự nhiên hiền lành dịu dàng như thế có chút không quen. Mày giúp tao đi có được không? Vừa nãy đã từ chối rồi, chẳng lẽ bây giờ hỏi lại, như vậy mất mặt lắm. Mày cứ nói là không tìm được người đi cùng nên mới từ chối, bây giờ tìm được rồi muốn cùng người đó đi xem. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Thảo nên Vi cũng gọi điện cho Phong, cũng may đã có trao đổi qua số điện thoại. Sau mấy hồi chuông dài cảm tưởng như bất tận thì cuối cùng Phong cũng nghe máy. Gọi cho tôi có chuyện gì không? À ừ, cặp vé mà anh đưa cho tôi hồi nãy, nếu bây giờ tôi muốn nhận có còn kịp không? Nó vẫn đang ở chỗ tôi. Vậy anh mau đưa nó cho tôi. Tôi trở về nhà rồi, cô đến nhà tôi lấy đi, tôi gửi địa chỉ cho cô. Nhìn dòng địa chỉ trong điện thoại mà Vi cứ chần chừ mãi, thân gái tự nhiên chạy đến nhà một người đàn ông cũng không thân thiết gì cho lắm, có hơi không tự nhiên. Lúc đầu Vi muốn Thảo đi cùng, nhưng Thảo còn phải nhập nguyên liệu nên không thể đi được. Vi nói Vi có thể chờ, nhưng Thảo lại nhất định ép Vi phải đi luôn vì sợ Phong đổi ý. Cuối cùng Vi cũng vì cô bạn thân bao nhiêu năm mà quyết định tới đó. Đứng trước cửa rồi nhưng Vi cứ ngập ngừng mãi, sợ nhất là cảnh gặp phải phụ huynh ra mở cửa. Sau vài phút, cuối cùng chuông cửa cũng được bấm. Người ra mở cửa ăn mặc vô cùng hững hờ, tóc còn hơi ướt, áo choàng dài để lộ hẳn cơ ngực, khiến Vi vô thức xấu hổ đến đỏ mặt. Cô vào nhà đi, đợi một chút tôi sẽ lấy cho cô. Nam nhân này không những mặt đẹp mà đến cả thân hình cũng đẹp, chỉ tiếc là thân phận quá cao, nếu không cô đã nhất định một lần thử trêu đùa rồi. Phong vào trong thay quần áo, vô ý hữu tình mặc lên người chiếc áo ba lỗ, rõ ràng vì bắt gặp ánh mắt ban nãy của Vi mà cố tình. Khi Phong đi từ trong ra, hành động của Vi ngay lập tức ngưng lại. Trước mặt cô, phong cảnh này không thể đẹp hơn, cả người chỗ nào cũng là cơ bắp, một nét đẹp nghịch thiên xuất thần. Trời ạ, mau ngưng thần, mày không thích cái đẹp, hoàn toàn không thích cái đẹp, mau đứng dậy đi về, không được tiếp tục ở lại đây nữa. Trong thầm tâm Vi đang không ngừng gào thét. Cô muốn uống gì không? Cũng bởi vì câu hỏi ấy mà một lần nữa Vi lại ngước mắt lên nhìn Phong, một giọt nước vừa lăn xuống má anh, đúng là gợi cảm chết người. Vì chính là thấy anh ta quá đẹp trai, chứ cũng không có ý gì khác. Cô vốn dĩ rất thích nam thần tượng, sợ bản thân ngay sau giây phút này lại coi Phong chính là thần tượng của đời mình thì coi như xong rồi. Cô cố gắng trấn an mình, cũng như không để cho Phong biết là trong lòng cô đang gào thét vì cái nhan sắc giết người của anh ta. Anh cho tôi xin lại cặp vé đi. Cô muốn đi cùng ai? Thảo nói rất muốn xem cuộc đua, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Nếu vậy thì được. Thì được. Vì khó hiểu, nhấn mạnh lại hai từ mà Phong vừa nói, nhưng Phong vờ như không nghe thấy. 6 ngày nữa cuộc đua mới bắt đầu, cô có thể cầm vé về trước, hôm ấy đến dự sao? Phong lấy trong túi ra cặp vé đưa cho Vi. Cô ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Biết rồi. Vi đưa tay với lấy, tay vô tình lướt qua mấy ngón tay của Phong, có chút luống cuống, nhưng Phong không hề nhận ra điều đó. Trong lòng anh ta lúc này là cảm giác chênh vênh khi phải rời đi. Tối mai cô thực sự sẽ đi xem mắt à? Đương nhiên là phải đi rồi. Vậy nếu như cô thực sự có cảm giác với người ta thì sao? Dù chẳng phải là muốn khẳng định hay ý gì khác, nhưng Vi lại nói. Làm gì có chuyện ấy? Thật. Đùa với anh thôi. Tôi về đây. Cảm ơn anh. Luống cuống thế nào mà đi ra đến cửa, Vi đập ngay đầu vào cạnh cửa. Phong lập tức chạy tới kiểm tra xem cô có bị làm sao không. Nét mặt vô cùng căng thẳng. Phong xoay người Vi đối diện với mình, rồi cẩn thận nhìn trán cô. Đã có một chút sưng rồi. Có đau không? Giọng nói của Phong bỗng trở nên ôn nhu lạ thường, còn cả lo lắng. Vi đứng đó ngây ngốc nhìn, mũi thẳng quá, nét đẹp này. Phong kéo Vi vào ghế ngồi rồi đi lấy hộp cứu thương, cẩn thận lấy thuốc xoa lên trán cho cô, sợ cô đau nên thổi nhẹ. Đi đứng cẩn thận một chút. Vi lại ngây ngốc gật đầu, ánh mắt này thực sự rất giống như đang nhìn thần tượng ở ngay trước mặt. Còn đau không? Vi lắc đầu. Lúc này nhận ra mình đã hâm dở đến mức độ nào nên Vi đứng lên. Cảm ơn anh, tôi đi về đây. Cuối cùng vẫn là câu nói lạnh nhạt, vẫn là sự thất vọng của Phong. Nhưng đến cả một ý là muốn theo đuổi anh cũng chưa nói, hoàn toàn không thể trách cô. Không phải là Phong không chắc chắn tình cảm của mình, mà muốn âm thầm giải quyết chuyện của mẹ mình đã. Sau cuộc đua lần này sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ, để sau này mẹ anh sẽ không làm phiền đến Vi. Tính cách của mẹ Phong thế nào, anh ta là người hiểu rõ nhất. Nếu thực sự xác định một mối quan hệ thì không thể để bạn gái của mình chịu áp lực từ bất cứ phía nào. Tối hôm sau, Vi lại tiếp tục đứng trước gương để mẹ cô xoay như trong chóng. Mặc hết cái váy này lại đến cái váy khác. Đồ trong phòng của Vi thiếu chút nữa là bị mẹ cô lộn tung hết lên rồi. Trời ơi mẹ à, đi xem mắt thôi mà mẹ làm như đi gặp tổng thống. Người ta là bác sĩ đấy, vừa đẹp trai, lại con nhà có giáo dục. Nếu như không phải con tạo mẫu thiết kế nổi bật ở Quế Phong, thì đừng hòng có cơ hội mà gặp được người ta. Cao quý đến vậy cơ à? Tất nhiên rồi, nếu như không phải đam mê nghề bác sĩ, thì bây giờ đã trở thành tổng giám đốc rồi đấy. Nhà người ta có hẳn công ty riêng. Cao như thế, làm sao mà con với được? Cao quá thì mẹ sẽ bắc thang cho mày, còn nếu vẫn sợ thì mẹ sẽ thuê trực thăng cho mày. Mẹ làm hơi quá rồi. Vi bất lực thở dài, xem ra buổi tối ngày hôm nay sẽ kinh khủng hơn những buổi tối khác rất nhiều. Điểm hẹn đương nhiên vẫn là quán cà phê siêu sang chảnh của Thảo. Cho dù có bất cứ sự kiện nào to nhỏ ở đó cũng đều chấp hết. Sau khi chọn xong, Vi lại được áp giải đến quán. Dù gì cô cũng không hề có ý muốn bỏ chạy, mẹ cô lo xa quá rồi. Mẹ Vi trước khi đi còn cẩn thận thắp hương lên bàn thờ bố cô, lại lên lại xuống. Chỉ mong sớm gả được con gái, thật khiến cô tủi thân. Sau đường kẹt xe nên đi tới hơi muộn, cô bước vào quán thì thấy người đàn ông đó đã đợi sẵn. Vừa bước tới còn chưa kịp chào hỏi thì anh ta đã giơ đồng hồ lên nhìn giờ. Cô đến trễ 3 phút 37 giây. Lần này thì Vi ngơ ngác thật, não bộ còn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi xuống đi, chúng ta chỉ có 38 phút để nói chuyện, lát nữa tôi còn có ca mổ. Mặc dù Vi đã ngồi xuống ghế, nhưng tâm trạng còn đang hơi bần thần. Người đàn ông này là đang tính toán từng giây từng phút. Để tránh mất thời gian, tôi giới thiệu luôn. Tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, chắc cô cũng nắm bắt hết rồi. Bây giờ tôi sẽ nói những điều mà cô chưa biết. Tôi là người rất quý trọng thời gian, vậy nên những cuộc gặp gỡ sau này cô không nên tới muộn. Vi không nói gì chỉ im lặng. Cô vẫn là chưa thể tiếp nhận được. Cậu uống gì không? Vi vô thức lắc đầu rồi lại giật mình lại nói. Cho tôi ly nước cam. Anh ta gọi nước cam cho Vi rồi chăm chú nhìn cô. Cô thực sự là chuyên viên thiết kế sao? Thực sự là người tự mình mở ra một cửa hàng có tiếng như vậy. Còn có thể tự thiết kế hai mẫu váy ở Quế Phong. Vi nhíu mày. Anh hỏi như thế là có ý gì? Tôi nói ra câu này hy vọng cô không hiểu lầm. Nãy giờ tôi với cô đã gặp nhau được 5 phút. Nhưng phản ứng của cô vô cùng chậm. Chỉ còn 33 phút nữa làm sao có thể nói hết được mọi thứ. Lúc này Vi đã giận tím mặt rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế. Nước chưa tới nơi. Nếu không chắc chắn ly nước đó đã đáp xuống mặt anh ta rồi. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Như vậy vừa vào thẳng vấn đề, vừa tiết kiệm thời gian cho anh. Được. Anh ta vô cùng hợp tác mà hỏi. Cô đã từng đi xem mắt bao nhiêu người rồi? Anh là người thứ 11. Những người trước đa phần làm nghề gì? Nếu không phải giám đốc công ty này thì cũng là ông chủ cửa hàng kia. Nhiều quá tôi không nhớ hết được. Sao mà cô và họ không thể tiếp tục? Cái này thì liên quan gì? Không phải cô nói sẽ trả lời hay sao? Cô cảm thấy không cần thiết, nhưng tôi lại thấy rất cần thiết. Anh ta chính là người hãm nhất trong những người mà Vi đã gặp trước đó. Nhưng dù sao mẹ cô cũng đã tốn bao tâm huyết để sắp đặt. Vi không muốn mẹ phải mất mặt với người ta. Sao không hợp? Không tìm thấy điểm chung thôi. Cô có suy nghĩ gì sau khi lấy chồng? Công việc sẽ sắp xếp như thế nào? Tôi vẫn sẽ làm việc bình thường. Phụ nữ không nên ở bên ngoài. Nếu như sau này tôi và cô đến được với nhau thì thiết nghĩ cô nên ở nhà nội trợ. Người đàn ông này không những cổ hủ mà còn gia trưởng, có thần kinh mới để mắt tới anh ta. Vì cảm thấy số phận của mình cũng thảm quá rồi. Lần nào đi xem mắt cũng gặp những người dở hơi dở hồn. Không phải bác sĩ thì toàn nói về những chuyện y học. Bác sĩ đàng hoàng không nói về chuyện y học lại cứ nói những lời khiến cho người ta ngay lập tức muốn đấm vào mặt. Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Vẫn còn thời gian, cô có thể hỏi tôi. Vì miễn cưỡng hỏi. Sao anh lại chọn tôi để gặp mặt? Nhan sắc trên mức trung bình, nghề nghiệp ổn định, chứng tỏ là một người chịu khó, có năng lực. Sau khi gặp rồi thì sao? Cũng không tệ, chúng ta có thể phát triển thêm một bước nữa. Anh cảm thấy mối quan hệ này có thể phát triển tới mức nào? Còn tùy thuộc vào thái độ của cả tôi và cô. Tôi cảm thấy lần gặp mặt của chúng ta không giống với những người khác vì quá thẳng thắn. Nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Muốn gì cũng đã nói rồi, sau này sẽ không phải ngỡ ngàng. Vì thật muốn cạn lời, lần gặp gỡ này rất giống với ra chợ mua rau, mua nhanh còn về. Hết chủ đề để nói, đến nói gì tiếp theo Vì cũng không biết. Lần này dù cố gắng nhưng xem ra vẫn là mẹ thất vọng rồi. Người đàn ông trước mặt bỗng nhiên dịu dàng một cách quái dị. Cô có muốn ăn gì không? Xin lỗi nãy giờ đã để cho cô phải căng thẳng. Thực ra thì tôi đã đi xem mắt rất nhiều người rồi. Đa phần họ tới đây vì thấy tôi là một người có địa vị. Suy cho cùng đối tượng của anh cũng phải là một người muốn môn đăng hộ đối còn gì. Nếu nói về môn đăng hộ đối thì cô không phải. Không phải muốn hạ thấp cô, nhưng có lẽ cô là người rõ nhất. Vì đương nhiên là biết được vị trí của mình rồi. Anh ta cũng không cần phải nói thẳng tuột ra như vậy. Trước mắt tôi sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì cả. Nếu như cô đồng ý cùng tôi tiến thêm một bước, còn chuyện công việc sau này chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Vì chán nản gật đầu, thử cũng được. Với cái nhan sắc của anh ta cũng tạm chấp nhận. Đang nói chuyện thì điện thoại của Vi liên tục đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy số điện thoại của Phong mà Vi không khỏi kinh ngạc. Anh ta gọi cho cô làm gì? Vi nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói hơi khàn. Tôi ốm rồi, cô đến đây có được không? Không phải là Vi không nghe rõ, mà là cô đang không tin Phong lại nói với mình như thế. Cô hỏi lại. Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Đầu dây bên kia kiên nhẫn lặp lại. Tôi ốm rồi, cô đến đây có được không? Vi nói chuyện trước mặt người đàn ông đang cùng cô xem mắt này, thật sự không tiện nên Vi xin phép ra ngoài một chút. Mặc dù thái độ của anh ta rất không tán thành nhưng Vi vẫn rời đi. Anh nói với những người xung quanh anh, chứ tôi ở xa như vậy, làm sao mà tới được? Anh không thấy nói điều này với tôi là quá thừa thãi à? Vẫn là ngữ điệu trầm thấp. Tôi thực sự ốm rồi. Sau câu nói ấy là tiếng ho khan của người nào đó, khiến cho Vi có chút không nỡ nặng lời. Bên cạnh anh có ai không? nhờ người ta mua thuốc giúp. Thay vì trả lời câu hỏi của Vi thì Phong lại hỏi, cô xem mắt thế nào rồi? Vi cũng không che giấu gì mà nói luôn cho Phong biết. Nhờ có cuộc gọi của anh mà bị gián đoạn mất mấy phút rồi. Chúng tôi chỉ có 38 phút để tìm hiểu thôi. Anh thật biết lựa thời gian để gọi. Ý tôi muốn hỏi là cô có cảm xúc gì đặc biệt với người ta không? Chắc phải gặp 2-3 lần nữa mới có cảm xúc đặc biệt được. Cô còn muốn gặp? Tất nhiên là phải gặp rồi. Một người đàn ông hoàn hảo như thế không gặp thì quả thật lãng phí. Đầu dây bên kia im lặng nhưng Vi không để ý nên nói thêm một câu nữa. Anh nhờ anh mua thuốc giúp rồi uống đi nhé. Tôi phải vào bên trong đây. Nói xong Vi liền tắt máy. Bộ dạng của Phong lúc này chính là vô cùng khó chịu, vô cùng mất kiên nhẫn. Anh ta thực chất không ốm cũng chẳng mệt mỏi gì cả. Nhưng tự nhiên gọi điện cho Vi thì chắc chắn phải có lý do. Thế là Phong đành phải nói dối. Phong bước vào trong phòng nghỉ ngơi của đội. Những thành viên khác lập tức nhận ra có điều bất ổn nhưng không ai dám nói. Chỉ có duy nhất mình Chiến là người hỏi. Ở bên ngoài gặp chuyện gì hay sao mà cái mặt giống như ai cướp mất chức vô địch của cuộc đua vậy? Còn hơn như vậy. Câu nói ấy rất nhỏ thôi nhưng Chiến đã kịp thời nghe thấy. Anh ta đang không tin vào tai mình là liệu có nghe nhầm hay không. Chẳng phải trước đây Phong đã từng nói tôi không muốn trở thành một bình hoa ở đường đua. Đã tham gia nhất định phải có kết quả. Kết quả chính là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Bây giờ đột nhiên có một thứ còn quan trọng hơn cả kết quả trận đấu. Thứ đó có thể là gì? Nhưng khi nhìn sang thấy ánh mắt không chút nhiệt độ của Phong đang chừng chừng nhìn vào màn hình điện thoại thì Chiến không dám hỏi thêm, chỉ tự nói với chính mình. Cậu ta điên rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phong xong thì Vi đi vào. Thái độ của người đàn ông kia quả thực cũng không dễ chịu gì cho lắm. Cô đã tốn tận 5 phút làm chuyện riêng, tôi cảm thấy có chút không nghiêm túc. Nghe điện thoại là không nghiêm túc, lý lẽ này của anh không hợp lý cho lắm. Cô cũng chỉ bỏ ra nửa tiếng để nói chuyện với tôi, trong khoảng nửa tiếng này chính là thời điểm có thể được gọi là của riêng chúng ta, không nên để những chuyện cá nhân xen vào. Vì rất muốn nhịn, rất muốn kết thúc cuộc xem mắt này trong yên bình, nhưng anh ta dường như ép người quá đáng. Chỉ mới vừa nãy thôi anh ta nói chuyện đã dễ nghe hơn một chút, vậy mà bây giờ nói chuyện chẳng khác gì kẻ ngớ ngẩn. Thực sự xin lỗi, có lẽ do quan điểm của tôi và anh khác nhau, nên tôi thấy chúng ta không nên gặp lại nhau thêm một lần nào nữa đâu. Ý cô là cô đang muốn từ chối tôi? Nhìn thấy nét kinh ngạc ở trên khuôn mặt anh ta, mà trong suy nghĩ của Vi muốn ngay lập tức cầm lấy ly nước, sau đó hất thẳng vào mặt anh ta, để anh ta tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn phải nhịn. Tôi chỉ là đang cảm thấy chúng ta không có cách nào hòa hợp. Anh ta cố chấp phản bác. Trên thế gian này làm gì có ai vừa gặp đã hợp. Nhưng chỉ trong suy nghĩ của cả hai cũng phải có ý định muốn hòa hợp chứ. Đằng này tôi thấy anh thiên về áp đặt nhiều hơn. Cô nói nhiều như vậy cũng chính là muốn tôi nói cô không muốn tiếp tục với tôi đúng không? Vòng qua mất thời gian chi bằng nói thật. Thế là Vi gật đầu. Nhưng mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Anh ta không hề tức giận, trái lại còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Vi. Cô rất đặc biệt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Sau đó anh ta đứng lên thanh toán rồi đi về, bỏ lại Vi vẫn đang ngơ ngác chưa thể tiêu hóa được vấn đề. Còn cả cái ánh mắt của anh ta nữa thật khiến cho người ta muốn nổi hết biểu bì da cầm. Lần nào kết thúc xem mắt cũng là Thảo đi tới nhiệt tình hỏi han. Thế nào rồi? Vừa nãy tao thấy nét mặt của anh ta xem chừng rất vui vẻ. Có phải lần này rất tốt không? Tốt cái con khỉ. Trả mỗi tiền nhưng không hề có ý định đưa tao về nhà. Mày nghĩ mối quan hệ này được gọi là gì? Tại thấy có chút khác biệt là tao tự mình ăn dưa bở rồi. Nơi này xem ra đối với mày là không có duyên cho việc mai mối. Những cặp khác đến đây thì chỉ có kết hôn và kết hôn thôi. Mày bớt xàm đi. Thôi biến đây. Vi về nhà bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của mẹ. Nhưng không, hoàn toàn không. Mẹ vừa nhìn thấy Vi đã nở nụ cười rạng rỡ. So với nắng mặt trời trưa hè có khi còn hơn. Con gái. Mẹ gọi con bình thường một chút đi. Ngay như thế này không quen. Sắp được làm bà ngoại rồi. Nên tâm tình cũng dễ chịu hơn một chút. Lần này con thực sự không làm mẹ thất vọng. Tình hình này là sao đây? Con nhầm lẫn gì chăng? Mẹ à. Buổi xem mắt buổi tối hôm nay con... Vi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cướp lời. Nhân nó đã gọi điện nói với mẹ rồi. Nó nói rằng con với nó rất hợp, tiến triển cũng vô cùng tốt. Nó còn nói có việc gấp không đưa con về nhà được, cảm thấy rất áy náy. Tối mai sẽ tới đưa con đi chơi. Vì sốc đến mức không nói nên lời, mẹ cô ở bên cạnh vẫn không ngừng và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Ta nói cậu bé này thực sự quá tốt rồi, vừa giỏi giang lại có nhân phẩm. Con sau này gả vào nhà người ta, mẹ cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Nhà người ta thiên về nội trợ nên mẹ sẽ dạy con nấu ăn. Từ giờ nên chú tâm một chút. Vì nghe mẹ nói mà hai tay ủ đi, mớ hỗn độn này cô thực sự không muốn tiếp nhận. Con mệt rồi, con muốn đi nghỉ. Chuyện này để nói sau nha mẹ. Ừ, thôi con đi nghỉ đi. Mẹ cũng đi nghiên cứu lịch vạn niên đây. Chắc chắn mẹ lại đi coi xem ngày nào tốt, ngày nào xấu. Cuộc đời con gái mẹ cứ mỗi lần chọn đến người yêu là kiểu gì chẳng rơi vào ngày xấu. Vì chán nản đi lên phòng, còn chưa kịp thay đồ tắm rửa gì đã nhận được tin nhắn từ Phong. Cô về chưa? Thời buổi nào rồi, còn nhắn tin qua số điện thoại, nhảm chán tới chết. Vì gửi tin nhắn cho Phong. Anh có dùng Facebook hay Zalo gì không? Tìm theo số điện thoại này, add với tôi. Một lát sau, cô xác nhận kết bạn đi. Hai chữ Hoàng Phong rõ ràng và nổi bật kia ngay lập tức thu hút thành công sự chú ý của Vi. Ảnh đại diện cũng khiến cô tò mò. Vào trang cá nhân thì cả 10 phần thất vọng. Ngoài xe mô tô ra thì không có bất cứ một cái gì khác. Điện thoại rung, tin nhắn tới. Xe mắt thế nào rồi? Vốn dĩ cũng đâu có liên quan vì bắt bẻ. Anh tò mò cái gì chứ? Là quan tâm. Đùa, quan hệ của chúng ta cũng đâu tốt đến như vậy. Trả lời vào trọng tâm đi. Tương lai còn dài, sẽ còn gặp lại. Cô và anh ta, tương lai... Anh ta đã nói tôi rất đặc biệt và sau này chúng tôi sẽ gặp lại. À mà anh đã uống thuốc chưa? Không uống. Lý do? Tâm trạng không tốt. Ở trường đua có chuyện gì à? Không. Nhìn thấy cái chữ không ấy là Vi lập tức muốn tắt điện thoại đi ngủ cho rồi. Một người hỏi, một người trả lời thì có gì để mà nói. Thế là Vi quyết định không trả lời. Phong nhìn thấy hai chữ đã xem, nhưng cả 5 phút trôi qua vẫn không thấy có tin nhắn đến. Anh lại soạn tin nhắn gửi đi. Cô ăn cơm chưa? Dường như hỏi đối phương ăn cơm chưa là một huyền thoại kinh điển trong tất cả các cuộc nói chuyện. Vì miễn cưỡng trả lời. Chưa. Mai cô làm gì? Tới cửa hàng. Còn gì nữa? Hết rồi. Anh quen với đường đua chưa? Có, chạy thử một vòng. Lần này không đơn giản. Cố lên, sẽ được thôi. Mấy lời này Phong lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cảm giác giống như bản thân vừa được ăn rất nhiều đường. Trước khi gặp Vi, anh ta chưa từng nghĩ bản thân cần một lời động viên, lại còn từ một cô gái. Nhưng cảm giác lúc này vô cùng đặc biệt. Vi nhìn ở phần thanh chat, chiếc điện thoại trên tay cô vô thức rơi xuống giường. Nick Facebook ấy vừa hoạt động. Đã mấy năm rồi, nick Facebook ấy không hề sáng đèn. Nhưng bây giờ nó đang nằm ngay trong tầm mắt của cô. Người ấy đã online rồi. Chỉ vì một cái chấm xanh ấy mà tâm trạng của Vi trở nên hỗn loạn. Sau đó Phong có gửi tin nhắn tới nhưng Vi không đọc. Suy nghĩ lúc này của Vi hoàn toàn đều hướng về cái chấm xanh ấy. Hoạt động lại rồi nhưng không nhắn tin, cũng không có bất cứ một dấu hiệu nào giống như còn nhớ đến cô. Đã thực sự quên cô rồi, hoàn toàn quên rồi. Vi vào trang cá nhân đó xem anh ta có đăng trạng thái nào không. Vừa hay có một dòng trạng thái, chỉ cách đó vài phút. Cuối cùng cũng trở về rồi. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. Mặc dù giữa Vi và anh ta chưa từng đi qua giới hạn, nhưng những quan tâm mà anh ta dành cho Vi không thể nào phủ nhận. Tự hỏi bản thân mình có phải chỉ vì cô muốn giữ cho đêm đầu tiên mà khiến cho anh ta chán nản. Khi nhìn thấy anh ta đã quay trở lại, dù trái tim anh đập rất nhanh, cũng mất bình tĩnh, nhưng anh ta là người bỏ đi trước. Vui không thể tự biến mình trở thành trò cười mà chủ động liên lạc với anh ta được. Dù sau này anh ta có muốn quay trở lại thì đó cũng là điều không thể. Với lại tự trách mình nghĩ quá nhiều, trở về thì trở về, quan hệ giữa hai người đã trở nên xa lạ từ rất lâu rồi. Mấy ngày hôm sau, Vi cùng Thảo đi tới trường đua. Dù không mấy hứng thú nhưng Thảo không muốn đi một mình nên cô đi cùng. Trong lúc chờ đến giờ thi đấu, Vi quay sang nói với Thảo. Anh ta trở về rồi. Mày nói ai cơ? Thái Vĩ. Nghe thấy tên người đàn ông ấy, Thảo hốt hoảng. Cái gì? anh ta đã gọi cho mày rồi. Không, tao thấy nick Facebook của anh ta hoạt động. Nếu vậy thì mày quan tâm làm gì? Đừng nói với tao là bây giờ mày muốn liên lạc với anh ta nhé. Không phải, lúc đầu khi biết anh ta trở về, tao cũng cảm thấy trong lòng không yên. Nhưng mấy hôm nay suy nghĩ kỹ thì tao cảm thấy giữa bọn tao đã thực sự kết thúc rồi. Mày tỉnh táo lại cho tao, là anh ta bỏ mày trước. Mày có thể không nhớ bất cứ thứ gì trên đời, nhưng chuyện này nhất định phải nhớ. Tao biết mà, tao chỉ muốn nói cho mày nghe thôi. Vì cầm điện thoại trong tay, nghĩ hôm nay Phong phải thi đấu nên gửi đi một tin nhắn. Thi tốt, cẩn thận. 2 giây sau lập tức có phản hồi. Cô đến chưa? Rồi, đang đợi. Vị trí ấy tốt, có thể nhìn thấy tôi. Ý gì đây? Ngồi chỗ khác không thấy à? Thấy ít hơn, chỗ đó thấy 2 lần. Tôi là tay đua số 21 mặc áo xanh lá cây. Chiến số 20 mặc áo đỏ. Chuẩn bị đi, cố lên. Một lát sau. Anh biết rồi, đợi anh. Chữ anh kia khiến cho người ta phải thất kinh một phen. Vì cứ nhìn nó mãi. Sao tự nói với chính mình chắc anh ta bị lác. Một phút sau, ổn định được chỗ ngồi. Vì ở vị trí khá cao nên có thể bao quát được một chặng đường đua khá dài. Nghe tiếng có người nói. Chạy làm quen khởi động trước khi bắt đầu, các tay đua vào vị trí. Vì quay qua nói với Thảo. Tưởng được nhìn từ đầu tới cuối chứ như này thì xem xét gì. Được thấy cả mấy cây số còn gì, mơ ước của biết bao nhiêu người. À, anh Chiến số 20 mặc áo đỏ. Chiến nào? Trước gặp một lần đi cùng Phong. Anh ta cũng là tay đua chuyên nghiệp. Có cả cửa hàng bán mô tô mà. Nhìn bên ngoài ấm áp, bên trong khuôn ngầu. Sàm. Cả hai im lặng, sau đó cuộc đua chính thức bắt đầu. Tiếp đó là những tiếng cổ vũ náo nhiệt từ mọi người. Có rất nhiều người liên tục hét tên hai người họ. Tiếng hét ấy gần như lấn át mọi âm thanh khác. Cả Vi và Thảo đều chăm chú nhìn xuống đường đua, nhìn thẳng vào người mà mình muốn nhìn. Thảo quen rồi nên im lặng quan sát. Vi thì khác, mỗi vòng cung đường đua đều khiến cô giật mình lo lắng. Tay vô thức nắm chặt lên người bên cạnh, khiến Thảo phải nhăn mặt. Điên à, ngồi yên xem nào. Nguy hiểm quá, tao sợ. Mày sợ cái gì, người ta có kỹ thuật hết. Trong khi Vi đang hoang mang sợ hãi, thì để quyết tâm chứng minh năng lực của mình trong Phong đạt tới đỉnh điểm, nhất định phải thắng. Chiến cũng tham gia cuộc đua, nhưng không quá đè nặng thắng thua. Anh ta trước giờ chỉ cần được đua là đã mãn nguyện, tuy vậy cũng vẫn hiển nhiên ẵm vị trí thứ 3, thứ 4. Thấy Phong điên cuồng lao về phía trước cũng khiến anh ta hoảng hồn. Khúc cua gấp cảm tưởng như cả xe và người đổ sạp xuống, nhưng lại không sao cả. Chỉ trong ít phút Phong đã vượt lên dẫn đầu, các đối thủ còn lại tái mặt. Lúc ấy chỉ có xe hỏng mới có thể khiến anh ta dừng lại, còn ngoài ra không có bất cứ một chướng ngại vật nào có thể ngăn cản anh ta về đích. Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới khi anh ta thực hiện được lời hứa của mình với Vi. Bóng dáng anh ta lái mô tô đang dần tiến về đích. Vi nhìn thấy anh ta, đột nhiên mọi bất an đều biến mất. Một chút tự hào len lỏi trong tim. Người ấy thật giỏi. Khi Phong chạm tới đích, rất nhiều người gào thét trong niềm vui. Nhưng Vi cứ ngồi đó không phản ứng. Cô chợt nhận ra, người ở dưới kia là Hảo Quang, là hạnh phúc của rất nhiều người. Thêm hay bớt đi một lời chúc của cô cũng không có ý nghĩa gì cả. Vi thầm nói một lời chúc rồi đứng dậy đi về, không tự mình chứng kiến khoảnh khắc Phong đứng trên lễ đài nhận giải. Cứ nghĩ sẽ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Vi, cứ nghĩ sẽ thấy được ánh mắt sáng lấp lánh của cô dành riêng cho mình. Nhưng ở vị trí mà anh sắp xếp, không hề có hình bóng của cô. Có một thứ cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng. Tại buổi lễ trao giải hôm ấy, không hề có một chút vui mừng. Vừa kết thúc, Phong đã ngay lập tức đi tìm Vi, thấy cô nhàn nhã kiểm tra lại cửa hàng, anh ta vô cùng tức giận. Nhưng lại không dám nặng lời, vì tự hiểu bản thân với cô chưa hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Vì thấy Phong, ánh mắt cô ẩn chứa kinh ngạc. Sao anh lại tới đây, buổi lễ trao giải kết thúc rồi à? Em về từ bao giờ? Lúc thấy anh chạm đích. Không ở lại chúc mừng tôi, không có lấy một chút hứng thú nào sao? Thiếu đi một câu chúc của tôi cũng đâu có sao, cửa hàng còn nhiều việc. Phong nắm chặt lấy cổ tay Vi, ép cô nhìn thẳng về phía mình. Em biết nó không quan trọng, biết rõ hết cảm xúc trong lòng tôi sao? Cả Vi và những người xung quanh đều hoảng hốt trước sự kích động ấy. Phong buông tay Vi ra rồi rời khỏi. Nếu như còn ở lại, anh sợ sẽ không kìm được lòng mà tổn thương cô mất. Vì vẫn còn bàng hoàng, sau đó mấy phút vẫn là chưa thể tiếp nhận. Con người này điên rồi sao? Trước khi tới đây, đã ăn nhầm loại thuốc gì rồi? Còn đang như trong cơn mộng, thì nghe tiếng xe hùng hổ đáp xuống trước cửa. Vi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Nhân lù lù đi vào. Tay ôm theo một bó hoa lớn, hoa cúc vàng. Có trời mới biết khi ấy Vi đã kiềm chế tới mức nào. Anh tới đây làm gì? Thăm em. Anh ta hớn hở như vớ được vàng. So với tối hôm qua thì hoàn toàn không có lấy một chút giống. Đối với tình trạng ấy, Vi không ngần ngại mà hỏi. Anh bị điên à? Mang hoa cúc tới đây làm gì? À, cái này tặng bà nội. Anh muốn đưa em đi thăm mộ bà, cũng là giới thiệu em. Tôi với anh quan hệ gì mà giới thiệu? Bạn gái, vợ tương lai. Anh tối hôm qua đi về bị ngã xuống giếng à? Nhố nhăng. Anh ta thu lại bộ dạng ấy rồi quay về trạng thái nghiêm túc. Mẹ em nói muốn em chú ý thì bản thân nên vui vẻ một chút. Tôi nghĩ em sẽ thích. Biết ngay là không bình thường mà. Mẹ cũng thật là. Cô thích lối sống vui vẻ lạc quan, chứ đâu phải kiểu nhí nhố đến đáng ghét thế này. Tôi nói thật nhé, tôi là bị ép thôi. Chứ anh hay bất kỳ ai, tôi cũng không có hứng thú. Ánh mắt anh ta cơ hồ phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó được thay thế bằng nụ cười khó hiểu. Em không có lựa chọn đâu. Bị ép hay tự nguyện thì chiếc xe hoa mà em bước lên cũng vẫn là xe của tôi thôi. Anh ta đi về, bỏ mặc Vi tức giận, cô không cam tâm mà thầm mắng anh ta vài câu. Tối trở về nhà thấy anh ta đang ngồi ghế, cảm giác mệt mỏi như uống thuốc mà tăng lên gấp trăm lần. Anh tới nhà tôi làm gì? Mẹ Vi từ trong bếp đi ra, ngay lập tức lườm cô đến muốn cháy luôn mái tóc. Là mẹ bảo Nhân tới, con gái con đứa nói chuyện với bạn trai thế à? Nó có chiều cũng phải biết điều một tí chứ. Bạn trai, con và anh ta. Không đợi Vi giải thích, anh ta đã lập tức cắt lời. Cô ấy rất có cá tính, bác đừng lo gì cả. Cô ấy sống thật với con người cô ấy như vậy, con cảm thấy rất vui. Đúng là người hiểu giọng học cao, đúng là xuất sắc. Người hát, người khen hay, lần này cô thực sự gặp phải đối thủ rồi, chết chắc rồi. Nhân lúc mẹ đi vào bếp, Vi ngồi gần lại phía Nhân. Anh muốn nói gì nói thẳng ra đi. Muốn có một gia đình. Vậy thì anh mau kết hôn đi, tới đây làm gì? Em chính là đối tượng kết hôn của tôi, không đến đây sao tìm được người? Tôi với anh không hợp, bớt đùa đi. Tôi không đùa, tôi rất nghiêm túc. Vi không kìm lòng được mà hét toáng lên. Đồ điên, ai nói sẽ gả cho anh? Ai nói cùng anh kết hôn? Đừng mơ. Tiếng hét quá lớn khiến mẹ từ trong bếp lao ra, tay còn cầm theo cái môi to nhất bếp. Chuyện gì? Có chuyện gì? Bắt gặp hình ảnh con gái đang như con mèo sù lông, bà ấy đã vô cùng tức giận. Con lại muốn làm gì? Trái lại với Vi thì Nhân lại rất bình tĩnh. Anh ta chính là đang sợ trò mèo vờn chuột, muốn đem Vi làm trò đùa. Vi lấy túi sách bỏ đi, có nhà mà phải lang thang như kẻ vô gia cư. Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Vi tới quán Thảo, vừa vào đã ném đồ như chủ quán nợ tiền từ kiếp nào chưa trả. Con điên kia, có biết cái đấy đắt lắm không? Tao trả. Thấy Vi như vậy, Thảo cũng không cáu gắt nữa, đi đến lựa giọng hỏi. Đi xem đua xe trong tâm trạng như thế này, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi? Người hôm trước coi mắt anh ta tới tận nhà tao, cái nhất là mẹ tao xem anh ta như con rể trong nhà. Vậy tốt chứ sao, tao... Câu nói còn chưa hết đã phải nuốt ngược vào trong, không dám nói tiếp khi chạm phải ánh mắt Vi. Có cách nào để anh ta biến mất khỏi cuộc đời tao không? Thảo suy nghĩ một lát rồi giống như đã tìm được chân lý. Mày phải tìm được người yêu. Nói thế nói làm gì, không có hứng. Giả thôi, tao sẽ giúp mày. Gì chứ, mấy anh bên ngoài đẹp trai, bên trong tốt bụng, tao quen đẩy. Ý mày người yêu giả? Đúng rồi, mày chỉ cần có người yêu, rồi nói mẹ mày đang tìm hiểu. Mẹ mày sẽ không ép đâu. Thế mày giúp tao đi. Được rồi. Thảo lấy điện thoại dò tìm rồi sắp xếp. Trong khoảng thời gian ấy, Vi lại lấy túi rời đi. Ra ngoài một vòng cũng ổn hơn ngồi mãi một chỗ. Vi. Nghe có tiếng gọi, Vi quay đầu lại nhìn, Chiến từ xa đi tới. Anh làm gì ở đây? Đi dạo. Chiến đứng trước mặt Vi cười thân thiện. Hôm nay cô không ở lại tới lúc trao giải à? Tôi có chút việc nên về trước. Nghe nói anh về thứ tư, chúc mừng nhé. Cảm ơn. Vậy còn quán quân của chúng ta, cô đã chúc mừng gì chưa? Anh ấy chẳng phải có rất nhiều người chúc rồi à? Cần gì tôi? Lẽ nào Trong vài dòng suy nghĩ bất chợt thoáng qua, Chiến hỏi: "Chiều nay có qua tìm cô không?" "Có. Tôi không rõ anh ta bị gì mà tự nhiên nổi giận." "Thảo nào?" "Hả? À không, cậu ta đến quán bar rồi, có khi giờ đã say khướt." "Liên quan gì đến tôi?" "Có chút liên quan đấy, sau này cô sẽ hiểu thôi." Vì khó hiểu nhìn theo bóng lưng Chiến, não cô đâu phải chưa đủ phiền phức, giờ lại lôi cô vào chuyện trên trời này. Cả thế giới đều muốn mang cô ra làm trò đùa có phải không? Vì bước thêm vài bước, đi đến gần hàng cây cổ thụ thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Cái bóng lưng đơn độc mà chỉ cần lướt qua cũng biết là của ai. Không phải nói giờ này đã say, đã nằm gục ở quán à? Lý do gì lại ngồi lì ở đó? Đầu còn cúi xuống, nhìn y như dáng vẻ thất tình của cô mấy năm trước. Vì đi tới đặt nhẹ tay lên vai Phong, giọng nói nhẹ nhàng an ổn. "Anh sao vậy?" Nghe giọng nói này, Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn sâu thẳm kia cứ thế nhìn Vi. Cái nhìn ấy khiến cô không còn nghĩ được gì, không nói được gì. Một cái kéo nhẹ cũng khiến Vi mất phương hướng, mà ngã vào người đang ngồi dưới, vòng tay anh ta siết chặt. Cảm giác này chính là cảm giác mà khi chiến thắng anh ta mong chờ nhất. Thế nhưng Vi lại rời đi, có thể không hụt hẫng, không tổn thương được sao? Vi nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ra trong vòng tay Phong mấy giây. Sau đó ngượng ngùng rời khỏi. Anh sao vậy? Phong cười buồn, chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Em ghét tôi tới vậy sao? Hay tại vì tôi không phải đối tượng xem mắt của em? Nói linh tinh gì vậy? Trong số người ấy tôi không hề có tình cảm với ai cả. Vậy còn tôi? Câu hỏi này đối với Vi thực sự có quá đường đột. Cô còn đang nghĩ Phong thi đấu căng thẳng quá nên bị điên rồi. Anh có cần nghỉ ngơi không? Hình như anh không được khỏe. Phong thở dài. Anh không có bị điên đâu, đừng có nhìn anh như thế. Vi cười trừ cho qua chuyện. Sao anh biết, anh đoán được suy nghĩ của người khác à? Em thôi đi, ngày hôm nay em không ở lại, sau này mỗi ngày sẽ đều tìm em tính sổ. Phong đứng dậy cầm tay Vi kéo đi, cô không cam tâm phản bác. Mà bỏ tay tôi ra, anh điên rồi. Đi ăn với anh, cả ngày nay anh chưa ăn gì, vì em đấy. Anh phải lo cho anh chứ, anh là đồ ngốc à, anh... Câu nói ấy ngay lập tức bị chặn lại, cánh môi Phong áp chặt không cho Vi tiếp tục làm ồn. Sau đó anh buông cô ra nhưng tay vẫn nắm rất chặt. Còn ồn ào, anh sẽ tiếp tục hôn em. Đồ biến thái, đồ... Cả người Vi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, môi cô cũng chạm môi ai kia. Cảm giác ấm áp, mềm lan tỏa các dây thần kinh bất động. Ngoan nào. Vi sau đó thậm chí không biết lạc về nơi nào, vô thức đi theo Phong. Đến nhà hàng rồi nhưng vẫn chưa về thực tại. Ngay cả khi nhân viên đưa món lên, cô cũng không có phản ứng gì. Phong vì cái vẻ đáng yêu này khiến cho khóe môi cong lên mãn nguyện, không nhịn được mà véo nhẹ má Vi. Ngốc này. Vi giật mình định nói gì đó, nhưng Phong ngay lập tức chỉ vào môi mình. Cô sau đó trực tiếp dùng ánh mắt như muốn nghiền nát anh ta. Dù vậy hình như cũng không có tác dụng. Em đó, ở nơi này thực sự không thể hôn. Anh biết anh rất quyến rũ, nhưng em đừng nhìn anh như muốn ăn anh vậy. Anh Phong sau đó lấy một miếng thịt nhỏ trực tiếp cho vào miệng cô, ngăn cản cô nói chuyện. Nơi này rất nhiều tai mắt, nếu để mọi người ở đây biết cô chủ hãng thời trang nổi tiếng cưỡng hôn một người tuấn tú như anh, không hay cho lắm. Vì im lặng không nói được lời nào, ai cưỡng hôn ai. Đợi rời khỏi, cô ngay lập tức đánh chết anh ta. Vì đem đồ ăn ra chút giận, cô không màng tới hình tượng mà đem bọn chúng ngấu nghiến trong miệng, ánh mắt như dao hướng về phía Phong. Thực ra khi rời khỏi cửa hàng, Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng có mối lương duyên nào tự tìm tới, dù không cần sự cố gắng mà có thể duy trì. Nếu như muốn có được tình cảm của Vi thì anh phải chủ động theo đuổi. Một tháng, một năm hay lâu hơn nữa anh cũng vẫn có thể chờ. Như vậy tâm tư sẽ dễ chịu hơn là cứ im lặng rồi không làm gì. Em ăn nhiều một chút, anh gọi thêm cho em. Vi đặt mạnh cái muỗng xuống đĩa, âm thanh chói tai này khiến cho vài người quay lại nhìn, tò mò xen lẫn khó chịu. Cô vội cười cười như để nói với họ là cô lỡ tay thôi. Bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của Phong, trong lòng trào lên một đợt sóng mãnh liệt. Vũ Hoàng Phong, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ ăn chết anh, nhăn miếng thịt này. À không phải, tôi sẽ đánh chết anh. Giận đến mức cái gì cũng có thể nhầm, Phong không hề sợ. Trái lại còn thấy Vi lúc ấy đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn đem về giấu đi, không cho người thứ hai nhìn thấy. Ăn xong, Phong nắm tay Vi rời khỏi. vừa ra tới ngoài đã nhân cơ hội nói nhỏ với cô. Anh ốm rồi, anh sốt rồi, em chạm thử đi. Không chờ đợi, Phong lập tức đặt tay Vi lên trán mình. Cô sau đó cảm nhận được một luồng khí nóng. Sốt thật rồi. Phong gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương. Vi nhớ ra chuyện gì đó lườm anh một cái. Đợi anh khỏi ốm rồi sẽ xử anh sau. Còn giờ đi mua thuốc. Lần này là Vi nắm tay Phong. Có người đằng trước đã không còn giận. Có người đi theo sau cười đến ngọt ngào. Bầu trời đêm sao lấp lánh. Đèn ánh đèn đường cũng ấm áp diệu kỳ. Nhưng sau đó. Nhiều thuốc như vậy, Vi à? Anh uống một nửa thôi có được không? Không được. Phong đếm qua cũng cả 5 viên thuốc. Tính ép anh đáng đến chết hay sao? Chính là muốn dùng thuốc để bắt anh. Vừa ăn hành nhưng vẫn phải cảm thấy ngọt ngào. Từng viên thuốc cho vào miệng, cơ mặt cũng theo đó mà co lại. Từ nhỏ tới lớn rất ghét uống thuốc, nhưng lần này vừa uống vừa phải cười. Em cũng cao tay quá rồi. Vì vừa nhìn Phong uống thuốc vừa cười trong lòng. Bình thường mạnh mẽ, đường đua có nguy hiểm thế nào cũng không sợ. Vậy mà lại đi sợ mấy viên thuốc. Nhìn những lúc thế này cũng rất đáng yêu. Anh uống hết rồi. Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không tự về được. Tôi cõng anh về. Như vậy thì không cần. Vì đón taxi cho Phong, ép anh lên xe sau đó dặn dò. Có tắm thì tắm nước nóng. Em có giỏi thì về theo mà coi anh này. Anh cứ tắm nước lạnh đấy. Điên à, trẻ con. Nói với bác Tài. Chạy đi bác Tài ơi. Càng nghĩ Vi càng cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Sao chỉ có một ngày mà con người cao lãnh kia đã biến thành em bé rồi. Vi mệt mỏi trở về nhà. Mẹ cô đứng ngay ở cửa. Nét mặt buồn nhìn cô đơn khiến Vi đau lòng. Mẹ. Mẹ Vi thở dài bước vào trong nhà. Vi đi theo sau nhưng không lên tiếng. Con ngồi xuống đây đi. Vi ngồi đối diện với mẹ. Cô còn không dám nhìn mẹ. Con định như thế này đến bao giờ? Hơn 10 lần rồi, con không chọn một ai. Mẹ, tình cảm thực sự không thể ép buộc. Con với mấy người ấy không có được tiếng nói chung, không thể tiến xa hơn. Con đã từng cố gặp lại họ lần thứ hai chưa? Đã từng nghiêm túc nói chuyện chưa? Mẹ à? Con đừng gọi mẹ mệt mỏi quá rồi. Đời này chắc đến khi chết, mẹ cũng không thể nhìn thấy mặt cháu ngoại. Con sẽ cố gắng mở lòng mà mẹ. Với ai? Nhân nó tốt như vậy con cũng không thích. Người ta chờ con quay lại cả mấy tiếng cũng vì không thể tiếp tục kiên nhẫn mà bỏ về rồi. Ai cũng được nhưng không phải anh ta, con không muốn. Vậy giờ con muốn ai, muốn người như thế nào? Hình ảnh Phong chợt thoáng qua. Vi giật mình cố gắng xua đi nó. Cô cũng đâu thể nào nghĩ linh tinh như vậy được. Anh ta là ai chứ? Người của công chúng, người thừa kế, chủ hãng xe mô tô như cung điện. Chỉ là với cô thân thiết một chút, không nên nghĩ. Nếu không người tổn thương cũng chỉ có cô mà thôi. Con nói đi, mẹ sẽ cố lần cuối cùng. Nếu còn không được, đến chết mẹ cũng không nhắc lại. Để từ từ được không mẹ? Không được. Lần này đến Vi thở dài. Thời gian qua Vi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình. Cô không hề để tâm đến mẹ đã vì cô mà suy nghĩ nhiều bao nhiêu. Trong lòng truyền tới cảm giác đau đớn, tội lỗi. Con sẽ nghe mẹ thêm một lần. Như chỉ chờ có vậy, mẹ Vi nói luôn. Con ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ nói với con sau. Vi lên phòng thay đồ rồi đi ngủ luôn. Chẳng hề biết rằng có người gửi tin nhắn cho cô. Rồi cố chấp ngồi đợi. 9 giờ sáng. Mẹ Vi đi vào. Con dậy đi. Vi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn buồn ngủ. Tay ôm chặt gối đến giọng nói cũng không nghe rõ. Mẹ để con ngủ thêm một chút đi mà mẹ. Con này không phải tới cửa hàng. Tự dậy hay để mẹ lấy nước hất vào mặt đây. Vi cố mở mắt. Ngồi dậy mà nghiêng qua bên nọ bên kia. Mẹ à. Mới sáng sớm mà. 9 giờ rồi, 10 giờ đi gặp mặt người ta. Vi như tỉnh ngủ, mắt cũng mở to tròn. 10 giờ, mẹ sao vậy? Gặp ai mà nhanh thế? Con trai bạn mẹ, lần này có mẹ đi cùng, con đừng hòng giở trò. Mẹ đi cùng con, sao mà được? Mẹ của cậu ấy cũng tới, con ăn mặc cho đàng hoàng vào. Vì lúc này có đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi. Cô ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi chọn quần áo. Xem mắt thôi mà, lần thứ 12... Kể ra cô thật quá siêu phàm. Còn đang loay hoay chưa kiếm được bộ tử tế đi gặp phụ huynh thì Thảo gọi. Vì vừa nhìn vào trong tủ vừa nghe máy. Alo, ngủ dậy rồi à? Qua tao chơi. Chơi cái gì? Đi xem mắt đây. Xem mắt. Vì nghe đầu dây bên kia có tiếng đập bàn cùng giọng nói chói tai của Thảo. Hôm qua mày còn bảo anh chàng bác sĩ kia đeo bám mày. Chẳng lẽ ngay sau đó anh ta đã bỏ cuộc và mẹ mày đã tìm cho mày một mối khác? Vi nhạt nhẽo trả lời. Ờ, mày thật giỏi, đoán đâu đúng đấy. Đối tượng lần này là ai thế? Chưa biết, lần này có cả phụ huynh đi cùng, chết chắc rồi. Định mệnh. Mày chúc tao may mắn đi, hy vọng họ không thích tao. Điên à, tao nghĩ mày cũng nên nghiêm túc một lần, biết đâu lần này lại tìm được chân mệnh. Thôi không hàm, tắt máy đây. Vì lấy áo sơ mi với chân váy, giày cũng không quá cao. Phụ kiện đi cùng trang nhã giản dị, kiểu này gặp phụ huynh đủ ổn. Cô bước xuống nhà vừa nhìn thấy mẹ cô đã gật đầu hài lòng. Xem ra con đã hiểu chuyện. Chuyện con hứa với mẹ con sẽ làm mà. Người ta là gia đình gia giáo, con muốn nói gì cũng phải nói cẩn thận. Con biết rồi. Vì đi với mẹ rời khỏi tới nhà hàng đó. Chẳng hiểu sao luôn có cảm giác bất an, rất khó chịu trong lòng. Chẳng hiểu sao giờ ấy Chiến lại tới cửa hàng của Thảo. Vừa nhìn thấy Thảo đã nở nụ cười giống như bạn thân lâu ngày không gặp. Trước cái nụ cười ấy, Thảo cũng mỉm cười lại với anh ta. Giờ này mà anh vẫn có thời gian tới đây. Công việc ở cửa hàng có người lo, nhớ mùi vị nước uống ở đây nên tới. Anh uống gì để tôi nói nhân viên làm cho anh? Nếu như tôi có yêu cầu đích thân cô làm đồ uống, liệu rằng cô có tống cổ tôi ra khỏi quán không? Đối với một người yêu thích mô tô giống như tôi thì chắc chắn sẽ không làm thế. Chiến cười, nụ cười ấm áp như đóa hoa mai mới nở. Thảo có chút ngây người, nhưng cũng may lúc đó Chiến không để ý. Anh muốn uống gì? Cho tôi cà phê sữa được rồi. Đợi một lát. Sau đó không lâu sau, Thảo mang đồ uống ra. Cà phê của anh. Thôi không làm phiền anh nữa. Cô ngồi đây nói chuyện một lát có được không? Thảo có hơi chần chừ nhưng sau đó gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì ngồi với một người có cùng đam mê, chắc chắn không nhàm chán. Chiến đưa cà phê lên mũi, mùi thơm của cà phê khiến cho anh ta cảm thấy vui vẻ. Như nhớ ra điều gì đó, Chiến hỏi. Hôm nay Vi không tới đây sao? Không, cô ấy có việc bận. Cô có biết bây giờ cô ấy ở đâu không? Tôi qua cửa hàng cũng có ghé nhưng cô ấy không có ở đó. Vậy là anh tới đây để tìm cô ấy? Cũng không hẳn, tôi có một vài thắc mắc nhỏ muốn hỏi cô ấy thôi. Còn tới đây là muốn uống đồ uống cô pha chế thật. Chẳng hiểu sao, Thảo lại muốn nghe người đàn ông này giải thích. Cô không phải ghen tị với bất kỳ ai, chỉ là có một chút nặng nề trong lòng mà không hiểu rõ lý do. Vì hôm nay đi xem mắt, có lẽ phải đến đầu giờ chiều mới về. Nghe hai từ xem mắt mà Chiến giật mình. Xem mắt, bây giờ sao? Tôi mới gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói trưa nay sẽ cùng gia đình người đàn ông ấy ăn cơm. Hình như hai bên gia đình cũng có quen biết. Chiến vội vã lấy điện thoại nhắn tin cho Phong, nếu không sợ rằng sẽ không kịp. Mặc dù Phong không nói bất cứ điều gì, nhưng thái độ của Phong mấy ngày nay đã quá rõ ràng. Nội dung tin nhắn: tới quán Thảo gấp, Vi đi xem mắt rồi. Phong đang ở cửa hàng, nhận được tin nhắn lập tức chạy tới quán của Thảo. Chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi cũng khiến cho tâm can anh ta cào xé. Cửa quán mở ra mà cảm tưởng bên trong rung chuyển. Khí chất ngày thường biến mất, thay vào đó là bộ dạng tóc tai rối bời, gương mặt mất kiên nhẫn. Cả Chiến và Thảo đều tạm thời không thể chấp nhận hình ảnh đang thấy. Phong đứng trước mặt Thảo, không một chút khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Thảo cũng muốn nói cho Phong biết, nhưng cô có biết Vi đang ở nơi nào? Cô lấy điện thoại gọi cho Vi, có đổ chuông nhưng không ai trả lời. Thảo ái ngại nhìn Phong. Vì nó không nghe máy. Phong nắm tay lại, đôi mắt đỏ rực như cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chính là rất muốn tìm kiếm nhưng lại không biết phải tìm ở đâu. Rất muốn ngăn dòng lửa đang nung cháy trong lòng mình. Thảo nhìn Phong như thế cũng không đành lòng. Câu sau đó bấm gọi liên tục. Chợt nhớ ra có số điện thoại mẹ Vi, Thảo ngay lập tức gọi. Ông trời cũng muốn giúp Phong. Sau vài hồi chuông, mẹ Vi nghe máy. Con gọi bác có gì không? Người nhà trai đang đợi. À, con gọi cho Vi không được. Gặp ở đâu vậy bác? Nhà hàng Sao Mai, con muốn tới đây à? Không, con chỉ tò mò. Thôi, bác vào trong đi ạ. Vậy bác tắt điện thoại đây. Điện thoại vừa tắt, Thảo liền nói địa chỉ cho Phong biết. Anh ta ngay sau đó rời đi. Lần xem mắt này nhất định phải ngăn cản.